Chương 728, liên quan. Bắc Cương Băng Châu, so với mặt khác các châu, cái này một châu càng thêm rét lạnh một chút, cho nên tại cái này một châu, thịnh hành ăn lẩu. Lúc này một thiếu niên, ngay tại khoảng cách Đông Thắng Thần Châu giáp giới chỗ không xa một thành trì bên trong, ăn nóng hổi nồi lẩu. Đồ ăn mặc dù là một chút ẩn chứa linh khí ăn thịt, nhưng tính không được trân quý, bất quá hương vị rất tốt. Thành thị cũng không phải là rất lớn, nhưng là người đến người đi, rất nhiều cường giả xuyên thẳng qua trong đó. Thiếu niên đánh giá cái này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà gặp được mấy cái đạo chủng cảnh cường giả. Đông Thắng Thần Châu lần này xuất hiện hai vị thánh nhân, Bắc Cương những đại lão kia, lúc này cũng tâm tư dị biệt, liền xem như Bất Hủ cổ giáo, lúc này cũng đều có ý tưởng, sợ là thánh nhân xuất hiện kích thích bọn hắn. Nếu Đông Thắng Thần Châu có thế có người thành tựu thánh nhân, theo bọn hắn nghĩ, Bắc Cương càng có thế có thánh nhân xuất hiện mới đúng. Đúng vậy a, hiện tại Bắc Cương có được cường giả đỉnh cao thế lực, đều có ý tưởng, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh, cũng bắt đầu bế quan. Đáng tiếc khổ chúng ta a, những này đỉnh tiêm cự đầu muốn đột phá đến thánh nhân, tu hành cần có tài nguyên, liền trải phẳng đến phía dưới, ai, chúng ta Ly Giang phái chỉ có được một cái pháp thân cảnh cường giả, cũng chỉ nắm giữ Bắc Cương một đoạn thủy vực cùng thành trì này, có thế lần này cần nộp lên phía trên tài nguyên, so với những năm qua lật ra gấp 2 a, đúng vậy a, chúng ta một năm này, chúng ta khó qua. Mọi người tại nghị luận ầm ĩ, thiếu niên nghe những này, hắn uống rượu, ăn thịt, cảm thụ được nơi này phong thổ, thiếu niên ngược lại là không nghĩ tới, Tuyết Ngôn đột phá đối với các châu ảnh hưởng lớn như vậy, thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nghe theo Thạch Thiên Văn đề nghị, rời đi Đông Thắng Thần Châu, huynh đài, cùng uống một chén, một thanh âm tại Diệp Vũ vang lên bên tai đến, Diệp Vũ nhìn sang, nhìn thấy là một người dáng dấp nam tử anh tuấn, hắn dẫn theo vài hũ rượu, đi đến Diệp Vũ trước mặt, nhìn xem Diệp Vũ nồi lẩu bên trong đốt thịt, nuốt một ngụm nước bọt, mời, Diệp Vũ cười một cái nói, nam tử sau khi nghe được, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống, mò lên một miếng thịt liền trắng trợn gặm đứng lên, nam tử ăn rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem trong nồi lẩu thịt ăn không còn một mảnh, sau đó tự mình lại bắt đầu hướng bên trong cắt thịt, huynh đài mời ta ăn thịt, ta xin mời huynh đài uống rượu, đây là ta từ trong nhà mang tới rượu ngon, nam tử lúc này mới cho Diệp Vũ rót rượu, Diệp Vũ cười uống một bát, xác thực hương thuần ngon miệng, mặc dù không phải hắn đã uống rượu ngon nhất, nhưng cũng là trung thượng, tại dạng này một thành trì có thể uống dạng này một ngụm rượu, coi là thật không tệ, rượu ngon, huynh đài ưa thích liền tốt, nói đến đây, cũng không tính ăn không huynh đài thịt, mấy khối thịt mà thôi, không cần phải nói, huynh đài ưa thích, ăn hết mình, nói đến đây, Diệp Vũ đối với tiểu nhị lần nữa hô, lại đến ba phần các ngươi nơi này tốt nhất linh nhục, huynh đài hào khí, nam tử nhìn xem Diệp Vũ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại tham ăn, ngược lại để huynh đài bật cười, Diệp Vũ nhìn thoáng qua nam tử nói ra, nhìn huynh đài khí vũ hiên ngang, không giống như là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch người, một câu nói kia để nam tử sắc mặt đỏ hồng, sau đó nói ra, đều tại ta tự cho là đúng, cho nên, gặp Diệp Vũ nhìn về phía hắn, nam tử sắc mặt đỏ lên, vài ngày trước đụng phải một người, hắn cũng tham ăn, khó được đụng phải giống nhau yêu thích người, ta xin mời hắn uống rượu với nhau, hắn đối với rượu ngược lại là không có hứng thú gì, duy chỉ có đối với ăn thịt gần như điên cuồng, ta mời hắn, tự nhiên muốn để hắn ăn đủ, lại là không nghĩ tới, vị huynh đài kia quá tham ăn, thế mà đem ta mang theo tài vật ăn sạch sẽ, nếu không phải ta mang theo không ít rượu ngon gán nợ, thậm chí trả tiền không nổi, nam tử thở dài nói, Diệp Vũ nghe được đối phương nói như thế, bật cười nói, trên đời này còn có thể ăn như vậy người. Trước kia cũng chưa từng nghĩ tới có thể đụng tới như vậy sức ăn người. Nam tử bất đắc dĩ nói, tại hạ Tông Đông Nhất, không biết các hạ tôn tính đại danh, Diệp Vũ. Diệp Vũ quét Tông Đông Nhất một chút, đạo chủng đỉnh phong cường giả, cái này tại Đông Thắng Thần Châu là vương giả, mặc dù tại Bắc Cương địa vị phải kém một chút, thế nhưng là một vị cường giả như vậy, cũng không phải sẽ thiếu tiền chủ, tối thiểu tại cái tiệm này ăn cơm chùa, không có người ngăn được hắn, ngược lại là không nghĩ tới hắn lấy rượu đổi thịt, Diệp huynh không phải người bình thường a. Tông Đông Nhất đối với Diệp Vũ cười nói, Diệp Vũ cảm giác được đối phương thần hồn quét sạch chính mình, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn không thấu chính mình, cho nên hắn mới có một câu như vậy cảm thán. Trước kia cùng sư tôn tại ẩn cư tại Thâm Sơn tu hành, lần này vừa xuống núi, ngược lại để Tông huynh chê cười. Tông Đông Nhất thấy thế nói ra, khó trách, Tông cảm thấy Diệp huynh có chút không giống, thì ra là thế, Diệp huynh lần này không biết tiến về nơi nào, Tông Đông Nhất hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra, còn chưa nghĩ kỹ tiến về nơi nào, lần này xuống núi là vì lịch luyện tu hành, tạm thời tại Bắc Cương đi chung quanh một chút. Bắc Cương lần này bởi vì Đông Thắng Thần Châu xuất hiện thánh nhân, các đại thế lực đều căng thẳng dây cung, Diệp huynh tại Bắc Cương hành tẩu, phải cẩn thận, Tông Đông Nhất nói ra, đa tạ nhắc nhở. Tông Đông Nhất cùng Diệp Vũ tương giao thật vui, hắn mang tới vài hũ rượu, rất nhanh liền uống không còn một mảnh, cơm nước no nê, Diệp Vũ tính tiền, chắp tay nói ra, Tông huynh sau này còn gặp lại. Tông Đông Nhất lại nói ra, Diệp huynh nếu chỉ là du lịch tu hành, nếu là có hứng thú mà nói, có thể cùng ta đồng hành. Ta Tông gia mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, nhưng là tại Bắc Cương cũng có chút danh tiếng, có kim thân cảnh cường giả tọa trấn. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, hắn tại Bắc Cương rất là lạ lẫm, có quen thuộc Bắc Cương người đối đãi mà nói, xác thực thuận tiện hơn nhiều. Khi tiến vào Bắc Cương một khắc này, Diệp Vũ tìm đến hắn không cách nào ngưng tụ 99 đạo pháp tướng nguyên nhân, không phải nguyên nhân khác, là thần hồn của hắn. Nhục thân bởi vì tu hành mang hoàng nộ, đủ để tiếp nhận 99 đạo pháp tướng, nhưng là Diệp Vũ lại không để ý đến thần hồn của hắn một mực rất cường đại, tu hành khấu tâm chú, lại có tạo hóa quyết, để thần hồn của hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay có thế ngưng tụ pháp tướng, chưa bao giờ xuất hiện thần hồn chưa đủ duyên cớ, thế nhưng là chính là bởi vì cái này, Diệp Vũ cơ hồ không để ý đến thần hồn vấn đề. Đi ra Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa áp chế đột nhiên giảm bớt rất nhiều, Diệp Vũ lần nữa tu hành, mới phát giác được loại tình huống này. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ những ngày này một mực tại tu hành khấu tâm chú, cũng đang điên cuồng tu hành tạo hóa quyết các loại bí pháp, không ngừng tăng lên thần hồn, 99 đạo pháp tướng, tự hồ cũng không khó ngưng tụ. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, hiện tại nếm thử cũng có thể có thế thành tựu, nhưng là hắn không có gấp, hắn vẫn như cũ không ngừng tại rèn luyện thần hồn. Rời đi Đông Thắng Thần Châu, hắn như là thoát khỏi một tầng trói buộc, thậm chí, cách khác chọn trúng nguyền rủa, cũng không có khủng bố như vậy. Chẳng lẽ, ta trúng nguyền rủa, cùng Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa, có liên quan gì? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, 123truyện.com